Tôn giá có biết Đinh Trang chủ còn có con cái sống sót chăng? Chẳng lẽ các ngươi không sợ họ tầm thù sao? Công Tôn Hùng ngửa cổ cười vàng. Thật là nực cười. Đinh Tiểu Nam tức tối quát. Có gì mà nực cười? Công Tôn Hùng thoáng ngẩn người. Bọn lão phù đã giết hàng ngàn hàng vạn người. Nếu sợ con cái của bọn họ báo thù thì rõ là ngớ ngẩn. Nhưng hai nội thất mà đã từng sợ ai bao giờ? Đoạn nhìn Đinh Tiểu Nam với ánh mắt sắc lạnh, nói tiếp. Người chẳng những hỏi một cách kỳ lạ, mà giọng điệu lại còn phấn khích. Dường như... Đinh Tiểu Nam gắt. Dường như kẻ thù của người đã đến rồi. Công Tôn Hùng ngạc nhiên nhìn Đinh Tiểu Nam, nhưng thấy ánh mắt của chàng ngập vẻ căm thù. Hồi lâu, y mới nở một nụ cười u ám và nói. Đây là lần đầu tiên trong đời, lão phu gặp kẻ muốn báo thù. Ngươi là con cái của ai? Chẳng lẽ là Đinh Tử Nam? Đinh Tiểu Nam buông giọng sắc lạnh. Lão mà, thiếu gia đây chính là Đinh Tiểu Nam, có mối thù bất cộng đới thiên với hải nội thất mà. Đáng tiếc, hôm nay chỉ có một mình người ở đây. Công Tôn Hùng chẳng chút tức giận. Người định báo thù ư? Đinh Tiểu Nam nghiến rằng, thiếu gia thề phải giết sạch các người. Công Tôn Hùng lắc đầu. Người hãy dẹp bỏ cái ý định ấy đi. Tầm thù với hải nội thất mà, chẳng khác nào trọng chiêm bảo. Ngừng giây lát, đoạn nói tiếp. Hãy nghe theo lời khuyên của lão phủ. Tốt hơn, ngươi nên đi tìm một chốn thâm sơn nào đó mà náu thần, giữ lại dòng dõi cho nhà họ Đinh, thì mới là nghiêm túc. Đinh Tiểu Nam nghiến rằng, Lục Ma kia hiện giờ đang ở đâu? Công Tôn Hùng nhếch môi cười. Ở chẳng rõ, nếu mạng người còn dài, sớm muộn gì thì cũng gặp lần lượt. Nhưng mà đáng tiếc, khó mà trở thành sự thật. Vì người chỉ có mỗi một con đường chết. Trừ phi ngươi lập tức đào tàu. Chậm trễ thì chẳng còn cơ hội. Đinh Tiểu Nam gắt giọng. Ngươi chớ quá tự tin. Đinh Mỗ sẽ băm nát người trước, rồi sau đó biến người thành một đống trò bụi. Công Tôn Hùng cười phá lên. Nhãi con, hà tất cứ nguỳnh ngoàng khoác lác. Nếu mà chọc giận lão phủ, thì hôm nay chính là ngày tận số của người. Đinh Mỗ không huỳnh hoàng khoác lác đâu. Ai sống ai chết, tức khắc sẽ biết ngay. Lời vừa dứt, đã vung tay phóng ra một trường. Lẽ dĩ nhiên chàng sử dụng ngay kim sa tuyệt mệnh trường, nhưng thấy ánh vàng lấp lánh lấn áp tới. Công Tôn Hùng hét lên một tiếng, xuất thủ thẳng thừng nghênh tiếp. Nhưng nghe bùng một tiếng vang dội, kèm theo là tiếng kêu quái dị của Công Tôn Hùng. Đinh Tiểu Nam đã sử dụng đến 10 thành công lực, tự nhủ một trường đủ khiến cho Công Tôn Hùng táng mạng tại chỗ. Nào ngờ kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Công Tôn Hùng quả nhiên là thọ thương bởi một trường của Đinh Tiểu Nam, nhưng không chết, cũng như là bị biến thành một đống trò bụi, chỉ bắn ra ngoài xa hơn 2 trượng, đứng thừ tại chỗ. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc. Lão mà, ngươi không thọ thương ư? Công Tôn Hùng nghiêm mặt. Có thể nói là đã thọ thương, cũng có thể nói là không thọ thương. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Nhãi con, ngươi đã sử dụng kim sa tuyệt mệnh trường phải không? Đinh Tiểu Nam nghiến rằng. Đúng vậy. Công Tôn Hùng bỗng cười nói. Vậy xem ra, chúng ta chẳng phải là người ngoài. Thôi, hãy bỏ qua mối hận thù kia đi. Bọn lão phu đang hợp tác với Hồng Thái phu nhân. Ngươi chẳng phải là người của Hồng Thái cung sao? Đinh Tiểu Nam quát lớn. Lão! Lại cung tay phóng ra một trường. Công Tôn Hùng vội lách người tránh ra, xua tay nói. Này, hãy khoan! Hãy nói cho rõ ràng, rồi hắn đánh cũng chả muộn. Đinh Tiểu Nam dừng tay. Có gì hãy nói mau. Công Tôn Hùng gượng cười. Theo lão phủ biết, kim sa tuyệt mệnh trường là tuyệt kỹ chấn cung của Hồng Thái Cung. Nếu không có mối quan hệ sâu đậm, quyết là chẳng chuyển trò. Nhưng mà vì lẽ gì ngươi lại đối nghịch với lão phù? Chả lẽ Hồng Thái phu nhân không dặn dò ngươi khi gặp bọn lão phù thì phải như thế nào ư? Đinh Tiểu Nam nghiến rằng, khi gặp các người thì phải băm vằm ra muôn vàn mảnh đem cho chó ăn. Công Tôn Hùng tức giận, Hồng Thái phu nhân đã nói như vậy ư? Chính ta nói đấy. Công Tôn Hùng ngửa cổ cười vàng, nếu người nói thì phải cho người một trận mới được. Dứt lời, lão bổ về phía Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam chẳng chút chậm trễ, xuấn tới vươn 10 ngón tay ra, chụp vào vai cổ và cổ tay của Công Tôn Hùng. Công Tôn Hùng cả kinh thất sắc kêu lên một tiếng, vội tạt ngang người tránh né. May mà y tránh nhanh, mà cũng nghe được một tiếng soạt. Vai áo đã bị xé toạc một mảnh dài hơn một thước, dáng điệu hết sức là thảm não. Công Tôn Hùng thất thanh kêu lên, đây là tuyệt học của Kim Xà Cung, sao ngươi lại biết sử dụng? Đinh Tiểu Nam gắt giọng, ngươi hãy ngoan ngoãn nạp mạng đi thôi, Đinh Mỗ chẳng cần phải giải thích. Lại lướt tới như là con linh xà. Công Tôn Hùng bỗng nhún mình vọt lên cao 7-8 trượng, đáp xuống một ngọn cây hòe, trầm giọng nói, ngươi biết Kim Xà tuyệt mệnh trưởng, lại biết cả tuyệt kỹ Kim Xà. Rõ ràng là ngươi có quan hệ rất sâu đậm với Kim Xà và Hồng Thái Hải Cung. Thật là khó hiểu. Đinh Tiểu Nam quát lớn, ngươi không cần phải hiểu. Ngươi chỉ cần biết Đinh Mỗ với ngươi có mối thù bất động cái thiền là đủ rồi. Đinh Mỗ có thể cho ngươi biết, có Hải Nội Thất Ma thì không có Đinh Tiểu Nam ta. Có Đinh Tiểu Nam thì không có Hải Nội Thất Ma. Thế thôi. Công Tôn Hùng gắt giọng, trước tiên lão phu phải tìm hiểu cho rõ ràng quan hệ giữa người với Hải Cung Kim Xà và Hồng Thái, rồi sau đó mới có thể buông tay quyết đấu với người. Đinh Tiểu Nam lạnh lùng, nếu mà người nhất định muốn biết thì Đinh Mỗ cũng có thể nói ra. Ta tuy thân hoài tuyệt học của Hải Cung Kim Xà và Hồng Thái, nhưng chẳng có quan hệ gì với họ. Đoạn cất người vọt lên ngọn cây hòe. Đồng thời ngay khi người đang lơ lửng trên không, lại phóng ra một chiều Kim Xà tuyệt mệnh trường. Những nghe một tiếng kinh thiên động địa, cành lá trên ngọn cây hòe bị đánh rơi tan tác. Song Công Tôn Hùng đã tránh thoát ngay trong đường tơ kẽ tóc. Đinh Tiểu Nam gầm lên giận dữ, vừa chạm chân xuống đất, lại phóng ra hai trường toàn lực, tấn công Công Tôn Hùng đứng dưới gốc cây. Chiêu nào chiêu nấy của Đinh Tiểu Nam vô cùng ác hiểm, hận không thể tức khắc đánh tan xác đối phương. Công Tôn Hùng tức tối, Đinh Tiểu Nam, ngươi quả là chán sống thật ư? Nên biết, chẳng qua lão phù vì nể Kim Xà và Hồng Thái Hai Cùng, nên mới cố ý nhường nhịn người đó thôi. Đinh Tiểu Nam giống lên, ngươi khỏi phải nhẫn nhịn, có bản lĩnh gì thì cứ việc thì thố ra đi. Công Tôn Hùng gằn giọng, tiểu tử, ngươi đã chọc giận lão phù thật sự rồi. Vừa nói, vừa vội tránh né một trường của Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam như thể điên cuồng, hụt chiêu này lại ra một chiêu khác, tới tấp như mưa và vô cùng hung hiểm. Nếu đối phương không phải là một trong thất mà, thì có lẽ đã táng mạng rồi. Công Tôn Hùng liên tiếp tránh khỏi mấy chiêu, không còn dằn nén được nữa, lạng người cản trước mặt của Đinh Tiểu Nam quát lớn. Sức chịu đựng của lão phù đến đây là cùng, chiều tới là phải hoàn thủ đấy. Đinh Tiểu Nam tà trưởng hữu chỉ, chớp nhoáng lại tấn công hai chiều. Công Tôn Hùng bỗng vung hai tay lên, phát ra một luồng kinh lực khiếp người, hoàn toàn phong tỏa chiêu thế của Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam sửng sốt, chàng chẳng thể nào ngờ được công lực của Công Tôn Hùng lại thâm hậu đến vậy. Mình đã thi thố đồng thời cả tuyệt kỹ Kim Xà tuyệt mệnh trường lẫn tuyệt kỹ trong Kim Xà quyền phổ, mà vẫn không tài nào chế ngự được lão tà. Trái lại, còn bị kinh lực của đối phương dồn lùi liên tiếp. Công Tôn Hùng bất quá chỉ là một trong Hải Nội Thất Ma. Nếu như Thất Ma cùng có mặt, thì sẽ ra sao? Nghĩ vậy, chàng nghe lòng chìm xuống. Ngay khi ấy, bỗng nghe Công Tôn Hùng quát lớn. Nhãi con, hãy nạp mạng đây. Đinh Tiểu Nam giật mình kinh hãi, chợt cảm thấy có một luồng kinh lực xông thẳng vào ngực. Công Tôn Hùng đã công tới một trường. Thế công của đối phương quá nhanh. Tuy Đinh Tiểu Nam phản ứng lẹ làng, song cũng bị đánh trúng nửa thế quyền phòng. Chàng cảm thấy máu huyết sôi sục, suýt tí nữa thì ngã nhào. Nhưng chàng đã gắng gượng để khí, cấp tốc thi triển thân pháp khinh công tuyệt thế, Tiêu Ảnh Nặc Tông. Loáng cái đã biến mất trước mặt Công Tôn Hùng. Công Tôn Hùng sững sờ khi định thần nhìn kỹ, mới hay Đinh Tiểu Nam đã ra ngoài xa năm trượng. Công Tôn Hùng lắc đầu thở dài. Quái lạ, lại là môn tuyệt học gì thế này? Tên nhãi danh này, sao lắm tài nghệ vậy nhỉ? Đoạn nhúm mình toàn đuổi theo, song thoáng lưỡng lự, lại chứng bước tự hỏi. Thôi bỏ đi, nếu hắn quả thật là người của hai cung Kim Xà và Hồng Thái, lão phu không biết hắn thì hay hơn, cứ để mặc hắn đi cho rồi. Thế là Công Tôn Hùng không đuổi theo nữa, mà thong thả đi về hướng ngược lại. Nói đến Đinh Tiểu Nam, chàng vì chút sơ suất mà đã bị Công Tôn Hùng đánh trúng một trường. Tuy thương thế không nặng, vẫn có thể sử dụng môn Tiêu Ảnh Nặc Tông đào tẩu, song bước chân trận choạng siêu vẹo. Chàng cất bước một cách khó nhọc, đồng thời lòng chịu nặng đến cực độ. Chàng đã tập thành Kim Xà Tuyệt Mệnh Trường và võ công trong Kim Xà Quyền Phổ do Kim Xà phu nhân tặng trò. Cứ ngỡ sẽ báo độc thù một cách dễ dàng. Nào ngờ mới chạm mặt một trong số thất mà đã phải mang thương tích đào tẩu, suýt nữa lại còn mất mạng. Vậy thì việc báo thù há chẳng phải như ao ảnh ư? Chàng với cõi lòng chịu nặng từng bước tiến tới. Lúc này chàng đã huyết phủ khí động, phải tìm một nơi yên tĩnh để mà tự chữa. Ít ra cũng phải mất 2 giờ mới tự hồi phục. Thế là chàng lại đi về phía núi, lại tiến dần vào khu vực của Phục Ngưu Sơn. Nhưng trong núi, ngoài đá ngổn ngang với cây cối hỗn hợp, chẳng tìm được nơi nào thích hợp để mà điều thường. Bỗng chàng nghe có tiếng nước chảy róc rách. Chàng nghĩ, cạnh suối hẳn là phải qua vách núi. Rất có thể tìm được một hang động nào đó để có thể tọa tức vận công. Chàng cố lê bước tiến tới, cuối cùng đã đi đến cạnh một dòng suối nhỏ. Thế nhưng bên bờ suối lại có một lão già mập lùn đang ngồi. Đinh Tiểu Nam ngẩn người, lòng không khỏi hết sức phân vân. Chẳng hiểu người này tốt hay là xấu, nhưng cô thân một mình ở trong thâm sơn, hẳn phải là người trong võ lâm. Nghĩ đoạn, chàng bèn quay người đi sang phía khác. Nhưng mà lão già mập lùn đã phát hiện ra chàng, chỉ nghe lão ta trầm giọng gọi. Này, Tiểu Bằng Hữu, sao lại bỏ đi như vậy? Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, đành chững bước nói. Tiền bối sao lại ở đây một mình? Lão già mập cười cười. Lão phu xưa này cũng chỉ cô thân một mình. Lẽ dĩ nhiên cũng phải ở đây một mình rồi. Đinh Tiểu Nam cười gượng. Tại hạ xin cáo từ. Lão già mập lùn gọi. Này, khoan vội bỏ đi đã. Lão phu đang buồn chán, chúng ta cùng nói chuyện cho vui, không hay hơn sao? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Tại hạ có việc gấp, xin lượng thứ cho. Lão già mập lùn bỗng đứng phát dậy. Người có lẽ đã thọ thường, sắc mặt của người nhợt nhạt lắm. Đinh Tiểu Nam thấy lão ta đứng lên cũng chẳng cao hơn là ngồi bao nhiêu, đồng thời thấy lão ta luôn tươi cười hòa nhã, bèn yên dạ nói. Lão tiền bối quả không sai, tại hạ đang thọ thường. Lão già mập lùn vội nói. Nào, lại đây, lão phu giúp người vận công điều thương. Đinh Tiểu Nam vội từ chối. Thôi, chẳng dám làm phiền đến lão tiền bối. Tại hạ chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần ngồi điều tức một lát là hồi phục ngay thôi. Lão già mập lùn cười cười. Cũng được. Nhưng vì sao người lại bị thọ thương? Đinh Tiểu Nam buông tiếng thở dài. Tại hạ bị cường đạo đả thương. Lão già mập lùn chau mày. Đánh cướp ư? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Không, không phải, mà là tầm thủ. Lão già mập lùn ra chiều hứng khởi. Người đã thương người là ai vậy? Đinh Tiểu Nam chẳng chút suy nghĩ, đáp ngay. Từ tâm độc thủ Công Tôn Hùng, một trong hải nội thất mà. Ồ, lão già mập lùn ra chiều kích động. Hải nội thất mà, người đã tầm thủ hải nội thất mà, hay là Công Tôn Hùng tầm thủ người? Đinh Tiểu Nam thở dài. Lão tiền bối hẳn là một bậc cao nhân, tại hạ cũng chẳng tiện giấu giếm. Chính tại hạ đã tầm thủ hải nội thất mà. Thù hận gì vậy? Đinh Tiểu Nam nghiến rằng. Huyết thù diện môn. Ồ, nhãi con, họ tên ngươi là gì? Tại hạ là Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam. Lão mập lùn thoáng ngẫm nghĩ rồi nói. Có lẽ ngươi là con trai của Đinh Tử Nam, trang chủ Bạch Vân Sơn Trang tại Thái Hành Sơn phải không? Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên vội nói. Đúng vậy, sao lão tiền mối lại biết danh tính của tiền phụ? Lão già mập lùn mỉm cười. Lão phu chỉ nghe lời đồn mà thôi. Đinh Tiểu Nam và Đinh Tử Nam tất nhiên là rất sống phụ tử, nên là lão phu mới đoán ra vậy thôi. Ra vậy, xin hỏi lão tiền bối tôn tánh đại danh. Danh tính của lão phù đâu thể nói ra một cách tùy tiện được. Bình thủy tường phùng, biết để mà làm gì chứ? Đinh Tiểu Nam lấy làm lạ. Vì sao vậy? Lão già mập lùn cười. Bởi khi nào lão phù nói ra danh tính, thì lúc ấy là phải ra tay giết người. Đinh Tiểu Nam sửng sốt. Sao lại quái lạ vậy? Lão già mập lùn bật cười ha ha. Người trong võ lâm hầu hết đều có tật quái lạ. Có gì mà phải ngạc nhiên? Đinh Tiểu Nam gật gù. Tại hạ thật là hết sức hâm mộ cuộc sống an nhàn tự tại như thần tiên của lão tiền bối. Gửi tình giữa non nước, quả thật là thảnh thơi. Lão già cười lắc đầu. Cũng chưa hẳn. Lão phu chẳng phải người thanh nhàn như vậy đâu. Sở dĩ lão phu đến nơi này, một là sự tình cờ, hay là say mê cảnh sắc nền thơ tại đây, nên mới dừng chân để suy ngẫm một đại sự vậy thôi. Đinh Tiểu Nam áy náy. Ra là vậy, tại hạ không quấy rầy lão tiền bối thêm nữa. Gắng gượng đứng lên toàn bỏ đi, lão già mập lùn mỉm cười nói. Người nhất định báo thù hải nội thất mà ư? Đinh Tiểu Nam giọng căm hận. Huyết thù diệt môn bất động đới thiền, đương nhiên tại hạ phải nhất quyết báo phục. Lão già mập lùn lắc đầu. Hải nội thất ma võ công thông huyền, với từng tuổi như người thì làm sao là địch thủ của họ? Nói chuyện báo thù khác nào tự tìm cái chết. Đinh Tiểu Nam khẳng khái. Sự sống chết của tại hạ chớ hề bận tâm, chỉ cần còn một hơi thở, tại hạ quyết phải báo thù. Lão già mập lùn thoáng biến sắc mặt. Mối thù này chẳng thể nào báo được đâu. Bỏ đi thôi. Đinh Tiểu Nam chừng hừng. Tiền bối nói vậy nghĩa là sao? Lão già mập lùn gằn giọng. Chẳng nghĩa là sao cả. Chỉ bảo ngươi đừng báo thù thôi. Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Báo thù hay là không là việc riêng của tại hạ. Lão tiền bối thắc mắc làm gì? Lão già mập lùn nghiêm nghị. Lão phù cứ có cái tật quái dị như vậy. Việc gì hễ muốn là nhất quyết phải can thiệp. Đinh Tiểu Nam thoáng biến sắc mặt. Những việc khác thì tại hạ có thể nghe theo lời khuyên của lão tiền bối. Nhưng còn việc này, xin lão tiền bối đừng nên nói nữa thì hơn. Lão già mập lùn tức giận. Hải nội thất mà. Đều là bậc kỳ nhân hạng nhất trong đường kim võ lâm. Một tên nhãi danh như người mà định tru diệt thất mà. Há chẳng phải là khôi hài nực cười ư? Đinh Tiểu Nam bỗng sinh lòng ngờ vực. Hay là tiền bối có quan hệ thân thiết với hải nội thất mà? Lão già mập lùn cười ghê giận. Đâu chỉ có quan hệ thôi. Danh tính của lão phù giờ có thể cho người biết rồi. Đinh Tiểu Nam chợt hiểu. có lẽ lão cũng là một trong thất ma ư? Lão già ngửa cổ cười vàng. Lão phù chính là Hoàng Phủ Thắng, danh hiệu truy hồn đoạt mệnh ma, đứng hàng thứ 5 trong hải nội thất ma. Đinh Tiểu Nam mắt chợt tối sầm, nghiến răng căm hận. Lão mà, Đinh Mỗ quyết liều mạng với người. Đoàn dồn hết sức lực còn lại, lao bổ về phía Hoàng Phủ Thắng. Hoàng Phủ Thắng cười rộ, rõ là muốn chết. Tay phải vùng nhẹ, đánh bật Đinh Tiểu Nam văng ra ngoài một trượng. Kỳ thực ngay như là Đinh Tiểu Nam không thọ thương, thì có lẽ cũng khó mà chống chọi lại truy hồn đoàn mệnh mà. Giờ đã thọ thương, lại càng chẳng phải là đối thủ của lão ta. Nhưng thấy Đinh Tiểu Nam miệng múi dị máu, nhũn người ngã xỉu. Hoàng Phủ Thắng tung người lên, cười rộ. Diệt cỏ, phải trừ tận gốc. Hủy luôn tên tiểu tử này cho rồi. Tay phải vùng lên, bỗng nghe một giọng nói hối hả vọng đến. Hãy khoan! Hoàng Phủ Thắng thu tay về đưa mắt nhìn. Chỉ thấy từ tâm độc thủ mà Công Tôn Hùng lướt nhanh đi. Hai tay xua lìa lịa, hối hả nói. Này, lão ngũ, tiểu tử này không giết được đâu. Hoàng Phủ Thắng cười nói. Vì sao? Nghe đâu hắn là con trai của Đinh Tử Nam ở Bạch Vân Sơn Trang. Không trừ đi, ắt sẽ di họa về sau. Công Tôn Hùng nghiêm giọng. Đánh lời như vậy. Nhưng dường như hắn có quan hệ rất mật thiết với Kim Xà và Hồng Thái Nhị Cung. Bởi hắn chẳng những biết Kim Xà tuyệt mệnh trường, mà còn biết cả tuyệt kỹ của Kim Xà Cung. Thử nghĩ, nếu không có quan hệ mật thiết, thì Kim Xà và Hồng Thái Nhị Vị Phu Nhân làm sao lại truyền tuyệt kỹ cho hắn? Hoàng Phủ Thắng phân vân. Thật như vậy ư? Ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói tiếp. Nhưng bây giờ, ta cứ khử hắn đi, rồi quẳng cho thú dữ ăn thịt, thì làm sao Kim Xà và Hồng Thái Nhị Cung biết được? Công Tôn Hùng trầm ngâm. Cũng có lý. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng nói lanh lảnh kêu lên. Nam ca. Rồi thì một thiếu nữ vận áo xanh biếc lướt người nhanh tới, chẳng thèm đến xỉa đến hai lão mà. Mọi người bên Đinh Tiểu Nam khóc thét lên. Nam ca! Nam ca có sao không? Hoàng Phủ Thắng và Công Tôn Hùng thấy vậy cũng ngẩn người. Lát sau, thiếu nữ áo xanh nín khóc, bước tới trước mặt hai người quát hỏi. Hai người, ai đã đả thương ỷ? Công Tôn Hùng cười già là. Cô nương hiểu lầm rồi. Bọn lão phu chẳng ai đả thương hắn. Hai ta đi ngang qua đây, phát hiện hắn thọ thương, vừa định ra tay cứu thì cô nương đến. Thiếu nữ áo xanh bán tín bán nghỉ. Vậy là tiểu nữ đã trách nhầm các vị. Công Tôn Hùng nhếch môi cười. Không biết thì không đáng trách, chẳng hề gì. Đoàn đảo tròn mắt, nói tiếp. Xin hỏi phương danh của cô nương là gì? Thiếu nữ áo xanh thoáng dò dự. Liễu Tâm Mỹ. Công Tôn Hùng ngẫm nghĩ. Cô nương này, chẳng lẽ ngươi là người của Hàn Nguyệt Cung? Liễu Tâm Mỹ tiếp lời. Đúng vậy, tiểu nữ chính là nhị tiểu thư của Hàn Nguyệt Cung. Công Tôn Hùng cười sởi lời. Vậy thì thất kính quá. Vừa nói, vừa ném cho Hoàng Phủ Thắng một cái liếc mắt lạnh lùng. Hai người đều có ý nghĩ như nhau, vô cùng thắc mắc về lai lịch của Đinh Tiểu Nam. Chẳng những có mối quan hệ mật thiết với Kim Xà và Hồng Thái Nhị Cung, mà với Hàn Nguyệt Cung, quan hệ cũng chẳng phải là tầm thường. Qua tiếng gọi và tiếng khóc của Liễu Tầm Mỹ, chứng tỏ đó là mối quan hệ tình cảm giữa đôi tình nhân hoặc là vợ chồng. Công Tôn Hùng ngẫm nghĩ giây lát, lại nói, sao Liễu cô nương không ở trong Hàn Nguyệt Cung mà lại đi vào Trung Nguyên này? Liễu Tâm Mỹ đảo tròn mắt. Trước hết, tiểu nữ muốn hỏi nhị vị một vấn đề. Công Tôn Hùng cười cười. Liễu cô nương cứ hỏi đi. Nhị vị quý tánh đại danh. Công Tôn Hùng cười già là. Lão Phu là Công Tôn Hùng, còn đây là ngũ đệ của Lão Phu, Hoàng Phủ Thắng, cũng trong nhóm hải nội thất mà. Liễu Tầm Mỹ kinh ngạc. Hải nội thân mà, nghe đâu các vị thọ mệnh Kim Xà phu nhân, theo lệnh bà ấy tranh bá võ lâm, có thật vậy chăng? Hoàng Phủ Thắng cướp lời. Phải nói là hợp tác mới đúng. Liễu Tầm Mỹ cười khẩy. Theo Kim Xà Cung thì các vị lại là thọ mệnh. Bởi các vị không được tự ý hành động. Mọi sự đều phải nghe theo mệnh lệnh của Kim Xà phu nhân. Có đúng chẳng? Hoàng Phủ Thắng toàn nói tiếp. Nhưng đã bị Công Tôn Hùng cười hề hề cướp lời. Thôi thì thọ mệnh hay là hợp tác cũng được. Chẳng có gì quan trọng. Đoạn quét mắt nhìn Đinh Tiểu Nam nói tiếp. Liễu cô nương quan hệ như thế nào với y? Liễu Tâm Mỹ nhìn Đinh Tiểu Nam đáp. Tiểu nữ với y đều thọ mệnh Kim Xà phu nhân, chia nhau để truyền Kim Xà lệnh đến phái Côn Luân và Thiếu Lâm. Công Tôn Hùng và Hoàng Phủ Thắng cùng sửng sốt. Ồ, thì ra hai người đều là câu hồn sứ giả của Kim Xà Cung. Liễu Tâm Mỹ lạnh lùng. Các vị biết thì rất là hay. Công Tôn Hùng vội nói. Thương thế của y không nặng. Lão Phu có thể dùng nội lực giúp y điều tức. Chốc lát là hồi phục ngay thôi. Liễu Tâm Mỹ giọng lạnh lùng. Không cần làm phiền đâu. Miễn là hai vị đừng ngăn cản tiểu nữ là tiểu nữ vô vàn cảm kích rồi. Đoạn đưa hai tay bồng Đinh Tiểu Nam lên. Công Tôn Hùng bỗng nói. Nhờ thượng phục với Kim Xà phu nhân, võ lâm Trung Nguyên khác nào như là gỗ mục. Chín đại môn phái nhu nhược bất tài. Khi nào hiệp giá của Kim Xà phu nhân đến, thì tức khắc có thể lên ngôi tôn chủ võ lâm rồi. Liễu Tâm Mỹ chẳng thèm đếm xỉa đến, bồng lấy Đinh Tiểu Nam phi thân vọt đi, chốc lát rời xa hai người thật xa. Trong lòng Liễu Tâm Mỹ chẳng rõ là vui hay buồn. Nàng phi thân lướt đi một cách vô mục đích, đi vào một ngôi miếu nhỏ hoang tàn. Ngôi miếu ấy tuy đã hoang phế từ lâu, mục nát tơi tả, song vẫn còn hai gian phòng nhỏ có thể tránh được mưa gió. Thế là Liễu Tầm Mỹ bồng Đinh Tiểu Nam bước vội vào. Nàng đặt Đinh Tiểu Nam lên một chiếc giường, thăm mạch xong, lập tức đặt tay phải lên huyệt khí hải của chàng. Chừng sau một tuần trà, Đinh Tiểu Nam từ từ hồi tỉnh. Nhưng chưa ý thức, vẫn còn hết sức mơ hồ. Mắt chưa mở được, song miệng lại thều thào nói. Nước! Nước! Liễu Tâm Mỹ cũng nhận thấy môi của chàng khô nứt, chứng tỏ vô cùng khát nước. Nàng vội kéo túi mở nước ra, mới hay trong túi trống trơn, chẳng còn một giọt nước nào. Đinh Tiểu Nam vẫn không ngớt thều thào. Nước! Nước! Liễu Tâm Mỹ lòng đau như cắt, chàng không thể trơ mắt nhìn Đinh Tiểu Nam kêu gào khổ sở như vậy, phải đi tìm nước cho chàng giải khát. Liễu Tâm Mỹ kề vào tai của chàng nói, Nam ca hãy chờ một lát để tiểu muội đi kiếm nước, tức khắc sẽ trở lại ngay. Nàng biết Đinh Tiểu Nam không thể nghe được, song nàng cũng chẳng cần chàng nghe được, bèn vội vàng bỏ đi ra ngoài. Liễu Tâm Mỹ đứng trong vườn giáo giác nhìn quanh, chỉ thấy bóng đêm mịt mùng, rời khỏi giây lát chắc là chẳng có vấn đề gì. Thế là nàng cất người lên phi thân vọt đi. Nhưng khi nàng vừa đi khỏi, một bóng người nhanh nhẹn lọt vào trong phòng. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ áo đỏ, lẹ làng từ bên lưng tháo túi nước ra, chút vào miệng Đinh Tiểu Nam vài hớp, đoạn bồng chàng lên, phóng đi về hướng khác. Thì ra thiếu nữ áo đỏ đó chính là Lộ Văn Lan. Nửa khắc sau, cuối cùng Đinh Tiểu Nam đã hồi tỉnh. Chàng phát giác mình đang nằm trong một sơn động, một thiếu nữ áo đỏ lặng lặng ngồi bên cạnh. Thể lực của chàng rất là rõ, cuối cùng đã nhận ra thiếu nữ ấy là Lộ Văn Lan. Chàng mừng rỡ kêu lên, Lan tỷ. Lộ Văn Lan mỉm cười hắt héo. Nam đệ cảm thấy thế nào? Đinh Tiểu Nam cười ngượng ngùng. Khỏe rồi. Lan tỷ không giận tiểu đệ nữa. Lộ Văn Lan phì cười. Giận lâu để làm gì kia chứ? Đinh Tiểu Nam bỗng ra chiều trầm ngâm nói. Tiểu đệ nhớ là đã bị Công Tôn Hùng và Hoàng Phủ Thắng trong Hải Nội Thất Ma đả thương. Lan tỷ đã cứu tiểu đệ bằng cách nào? Còn đây là đâu? Lộ Văn Lan nói thật khẽ. Đây là núi Phục Ngưu. Đằng nào miễn cứu là được rồi. Hà tất phải hỏi cặn kẽ. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Tiểu đệ tưởng đầu chắc chắn phải táng mạng. Không ngờ... Nói chưa dứt câu, bỗng nghiến răng hậm hực nói. Hải nội thất ma đã xuất hiện hai người. Thế nhưng, e rằng việc báo thù rất là khó khăn. Lộ Văn Lan ờ hờ. Tại sao? Đinh Tiểu Nam thở dài. Võ công của chúng quá là cao cường. Nếu mà không nhờ Lan tỷ giải cứu, chị e tiểu đệ sớm đã chết trong tay bọn chúng. Thực ra Lan tỷ bằng cách nào đã cứu thoát được tiểu đệ vậy? Lẽ tất nhiên, chàng không biết người cứu mình chính là Liễu Tầm Mỹ. Lộ Văn Lan chau mày. Mặc dù tôi biết Nam Đệ đã chạm mặt với Lão Tam và Lão Ngũ trong Hải Nội Thất Ma, nhưng tôi không phải đã cứu Nam Đệ từ trong tay bọn chúng. Đinh Tiểu Nam ngẩn người. Vậy thì... Lộ Văn Lan ngoặn đi nơi khác. Tôi đã phát hiện Nam Đệ bên một khe núi rồi cứu mạng về đây. Đinh Tiểu Nam chau mày. Dù cứu như thế nào, chung quy vẫn là Lan tỷ cứu. Vậy thì lạ thật, hai lão ma kia tại sao lại không giết chết tiểu đệ vậy? Lộ Văn Lan cười ờ hờ. Thôi, hãy tạm dẹp qua chuyện ấy đi. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Nam đệ, sao không thử xem công lực đã hồi phục chưa? Đinh Tiểu Nam vội nói. Tiểu đệ đã thử rồi, đã hoàn toàn hồi phục. Đoạn buông tiếng thở dài nói tiếp. Việc báo thù e rằng hết sức mong manh. Lộ Văn Lan cười lạnh lùng. Nói vậy, Nam đệ định từ bỏ việc báo thù ư? Đinh Tiểu Nam vội nói. Lan tỷ nói gì lạ vậy? Việc báo thù tiểu đệ làm sao mà bỏ được chứ? Lộ Văn Lan cười cười. Chẳng giấu gì Nam đệ, tôi đã có kế hoạch phục thù của mình. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Xin hãy nói ra nghe được chăng? Lộ Văn Lan lắc đầu. Tôi chỉ có thể cho biết sơ qua thôi. Nếu Hải Nội Thất Ma chưa tập trung vào một chỗ, thì tôi quyết chẳng ra tay. Dù có cả mặt của 6 người, thì tôi cũng chẳng động chạm đến chúng. Đinh Tiểu Nam cười gượng. Lan tỷ định một chọi với chúng 7 người ư? Lộ Văn Lan gật đầu. Đúng vậy, bởi tôi không muốn có một người lọt lưới. Đinh Tiểu Nam chau mày. Lan tỷ từng tiếp xúc với chúng bao giờ chưa? Tôi đã nói rồi, khi nào chúng chưa tập trung đủ 7 người, tôi quyết không ra tay. Vậy lẽ dĩ nhiên chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một người nào trong bọn chúng. Đinh Tiểu Nam cười chua chát. Nếu như Lan tỷ từng tiếp xúc với bọn chúng, có lẽ chẳng nói như vậy đâu. Lộ Văn Lan ngạc nhiên. Vì sao vậy? Đinh Tiểu Nam đỏ mặt. Chẳng giấu gì Lan tỷ. Trước là tiểu đệ giao đấu với Từ Tâm độc thủ mà. Kết quả chưa đầy 3 chiều đã bị chấn thương nội phủ. Lộ Văn Lan cười bí ẩn. Nam đệ từng giao thủ với tôi. Có lẽ đã biết trình độ võ công của tôi rồi chứ? Đinh Tiểu Nam ngập ngừng. Cũng nhận biết được đại khái. Nam đệ biết tôi đã nghĩ thế nào chăng? Hẳn là Lan tỷ định nhất cử diệt trừ hết Hải Nội Thất Ma. Lộ Văn Lan vẫn cười. Tôi cũng rất tự lượng sức mình. Biết chắc không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong Thất Ma. Nhưng tôi vẫn phải chờ cho bọn họ tập trung lại thì mới ra tay. Hòng nhất cử tiêu diệt hết bọn chúng. Đinh Tiểu Nam chau mày. Dũng khí của Lan tỷ rất là đáng khen. Nhưng khác nào lấy trứng chọi đá. Lộ Văn Lan lắc đầu. Không, tôi có cách đắc thắng. Đinh Tiểu Nam không đồng ý. Chẳng thể như vậy được. Lộ Văn Lan vẻ bí ẩn. Hãy thứ cho vị tỷ tỷ này phải tạm thời giữ bí mật. Đinh Tiểu Nam không hỏi nữa. Chàng hiểu rất rõ võ công của Lộ Văn Lan kém mình rất xa. Nhưng nghe giọng điệu của nàng dường như vẫn chắc chắn về việc báo thù. Điều ấy khiến chàng hết sức đau lòng. Hắn Lộ Văn Lan đã vì việc báo thù mà căm hận đến phát điên rồi. Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy màn đêm dày đặc, bất giác buông tiếng thở dài thườm thượp. Lộ Văn Lan lườm chàng, bỗng cười nói: "Hiện giờ Nam Đệ có kế hoạch gì nào?" Đinh Tiểu Nam lầm bầm: "Tiểu đệ nhất thời cũng chẳng biết phải như thế nào." Chàng nghĩ đến việc Kim Xà Phu Nhân bảo chàng đến Thái Sơn. Chàng không thể gặp mặt Kim Xà Phu Nhân, nhưng lại nhung nhớ Liễu Tầm Mỹ. Chẳng rõ nàng có y lời đến Thái Sơn chăng. Lộ Văn Lan nghiêm nghị nói: "Giờ tôi yêu cầu Nam Đệ một lần này, hãy chung vai sát cánh cùng tôi để mà báo thù, vì Nam Đệ mà cũng là vì tôi." Đinh Tiểu Nam gật đầu: "Việc báo thù tất nhiên là phải ghi khắc trong lòng, nhưng chúng ta có lẽ cần phải bàn bạc lại kế hoạch." Lộ Văn Lan cười đầy tự tin: "Nam Đệ khỏi phải bận tâm, chỉ cần chúng ta dò xét được khi nào hải nội thất ma tập trung lại một chỗ, sẽ cho chúng một đòn sấm sét không kịp bừng tai, chắc chắn tiêu diệt được thất ma." Đinh Tiểu Nam chẳng muốn tranh cãi nữa, chàng cơ hồ có thể khẳng định thần kinh của Lộ Văn Lan đã có vấn đề, bằng không quyết chẳng bao giờ nàng nói như vậy. Lộ Văn Lan cũng chẳng thèm nói gì thêm. Một hồi sau, nàng bỗng nở một nụ cười hờ hững, lại nói: "Sơn động này cũng khá là yên tĩnh, chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát." Đinh Tiểu Nam khẽ gật đầu: "Hẳn là Lan tỷ đã mệt mỏi rồi, xin cứ việc ngồi nghỉ để tiểu đệ canh gác cho." Lộ Văn Lan nhoẻn miệng cười: "Cũng được, nhưng nếu Nam đệ mệt mỏi thì cứ việc ngồi nghỉ dưỡng tĩnh thần. Sơn động này rất hẻo lánh, có lẽ chẳng xảy ra biến cố gì đâu." Đinh Tiểu Nam mỉm cười, bước ra cửa động, nhìn ra ngoài lặng thinh. Chàng không hiểu Lộ Văn Lan có tọa tức thật hay không, nhưng một lúc sau, chàng nghe có tiếng ngáy khè khẽ. Đinh Tiểu Nam ngoái lại nhìn, chỉ thấy Lộ Văn Lan đã nghiêng người dựa vào vách động ngủ say. Hẳn là nàng đã quá mệt nhọc trong suốt mấy ngày qua. Khí hậu trong núi rất là lạnh lẽo, gió lồng lộng thổi vào sơn động. Đinh Tiểu Nam thoáng ngẫm nghĩ, đoạn cởi áo ngoài ra, nhẹ nhàng khoác lên mình của Lộ Văn Lan. Chàng quay ra lặng lặng ngồi nơi cửa động, lòng dâng ngập lên bao cay đắng ngọt bùi. Ngay khi chàng đang mơ màng sắp đi vào giấc ngủ, bỗng nghe có tiếng bước chân vọng đến. Do bởi đêm khuya vắng lặng, nên tiếng bước chân dù ở rất xa, song chàng vẫn nghe thấy rõ ràng và đang đi về phía sơn động này. Đinh Tiểu Nam không khỏi cảm thấy hồi hộp. Ai lại vào trong sơn động vào đêm khuya thế này? Chẳng chút nghi ngờ, đó là người trong võ lâm, nhưng thuộc phe phái nào? Lát sau, tiếng bước chân tiến đến gần sơn động. Đinh Tiểu Nam đã trông thấy rõ diện mạo của người ấy. Chàng bất giác mừng rỡ. Thì ra, đó chính là Dù Cái Mộc Hóa. Tuy chàng mừng rỡ, song không khỏi cảm thấy nghi ngờ và lo lắng. Bởi chàng đã từng chứng kiến tận mắt, Mộc Hóa bị Kim Xà Phu Nhân thi thuật Kim Xà Thần Công. Vậy Mộc Hóa ngày nay, phải chăng vẫn là Mộc Hóa khi xưa? Tâm thần của y, phải chăng đã bị Kim Xà Phu Nhân thi thuật mà đã biến thành một người khác? Đang suy nghĩ, chỉ thấy Mộc Hóa men theo vách núi tiến vào sơn động. Song qua dáng vẻ của y, rõ ràng không hề hay biết trong sơn động có người. Đinh Tiểu Nam hết sức phân vân. Ngay khi ấy, Mộc Hóa đã đi đến trước cửa động. Dù muốn dù không, chàng cũng phải chạm mặt với y, bởi Mộc Hóa đã đi vào trong sơn động. Hiển nhiên Mộc Hóa định vào trong sơn động để nghỉ ngơi một hồi. Nhưng không bao giờ ngờ tới, Đinh Tiểu Nam cũng có mặt trong sơn động. Thế là hai người cùng trông thấy nhau. Mộc Hóa sửng sốt quát lên: "Ai đây?" Hiển nhiên y chưa nhận ra Đinh Tiểu Nam. "Là tiểu đệ đây, đại ca còn nhận ra Đinh Tiểu Nam này chăng?" Mộc Hóa kinh ngạc: "Lão đệ, sao đệ lại có mặt ở đây?" Đinh Tiểu Nam hỏi ngược lại: "Còn đại ca thì sao? Sao cũng có mặt tại đây?" Mộc Hóa khẽ thở ra một tiếng, liền thì trông thấy Lộ Văn Lan đang ngủ trong sơn động, bèn thấp giọng hỏi: "Nàng ta là ai vậy?" Đinh Tiểu Nam nhất thời không sao trả lời được, bởi vì lòng chàng trung quy vẫn còn bị ám ảnh, cho rằng Mộc Hóa đã bị Kim Xà phu nhân làm rối loạn tâm trí. Đinh Tiểu Nam lưỡng lự, bỗng nghe Mộc Hóa trầm giọng nói: "Lão đệ, ta biết là lão đệ nghi ngờ, hãy ra ngoài sơn động nói chuyện được chăng?" Đinh Tiểu Nam để ý xem xét, nhận thấy lời nói cùng cử chỉ của Mộc Hóa hết sức là tỉnh táo, chẳng giống kẻ bị rối loạn thần kinh chút nào. Đinh Tiểu Nam thoáng ngẫm nghĩ, đoạn nhẹ nhàng bước đi ra ngoài sơn động. Đến sau một tảng đá to, Đinh Tiểu Nam ngồi xuống, vì ở chỗ ấy có thể trông thấy rõ cửa động, hầu canh phòng cho Lộ Văn Lan. Mộc Hóa đến ngày, ra chiều cảm khái nói: "Huynh đệ, ta gặp lại nhau, quả tựa như là giấc chiêm bao." Đinh Tiểu Nam giọng ngượng ngạo: "Đại ca đến đây một mình ư?" Mộc Hóa gật đầu: "Dĩ nhiên là một mình. Chả lẽ lão đệ còn trông thấy ai khác nữa sao?" Đinh Tiểu Nam vẻ trầm ngâm: "Đại ca rời khỏi Kim Xà Cung bằng cách nào?" Mộc Hóa cười: "Lão đệ nghi vớ vẩn gì vậy?" Đinh Tiểu Nam cười gượng: "Chẳng giấu gì đại ca, tiểu đệ hơi cảm thấy nghi ngờ." "Nghi ngờ gì kia?" Tiểu đệ nhớ dường như là Kim Xà phu nhân đã thi dụng Kim Xà thần công đối với đại ca. Mộc Hóa nhoẻn cười: "Không sai, định di thần dịch trí, biến ta thành một kẻ ngoan ngoãn, vâng theo mệnh lệnh của bà ta." Đinh Tiểu Nam giật mình: "Đại ca có bị khống chế chăng?" Mộc Hóa mỉm cười: "Lão đệ thấy sao?" Đinh Tiểu Nam cười gượng: "Dường như là đại ca vẫn như trước." "Đó chứng tỏ là ta không bị khống chế." Đinh Tiểu Nam cười: "Vậy mà tiểu đệ chẳng nhận thấy được." Mộc Hóa đắc ý cười: "Ta không hề bị ảnh hưởng bởi Kim Xà thần công của bà ta, nhưng lại giả vờ bị khống chế, cũng như lão đệ đối với Hồng Thái phu nhân vậy." Đinh Tiểu Nam thắc mắc: "Nhưng mà làm sao mà đại ca không bị khống chế vậy?" Mộc Hóa bật cười: "Hóa tử này có một món bảo vật hộ thần, tên là Thiên Niên Ngọc Thiềm, chính là khắc tinh của thuật di thần dịch trí của Kim Xà phu nhân, vì vậy mới không bị hại." Đinh Tiểu Nam vỡ lẽ: "Thì ra đại ca cậy có báu vật trên mình, nên mới chấp nhận cho Kim Xà phu nhân thi thuật." Mộc Hóa cười hề hề: "Hóa tử này đâu có vô tích sự đến vậy, lại thật sự chấp nhận thuật di thần dịch trí của bà ta sao?" Đinh Tiểu Nam bỗng hỏi: "Vậy đại ca, chuyến này đến núi Phục Ngưu hắn là do mệnh lệnh của Kim Xà phu nhân?" Mộc Hóa gật đầu: "Đúng vậy." Đinh Tiểu Nam trầm ngâm: "Chẳng hay Kim Xà phu nhân phái đại ca ra đây để mà làm gì vậy?" Mộc Hóa buột miệng: "Tìm kiếm Mai Hoa kiếm phổ." Đinh Tiểu Nam kinh ngạc: "Ồ, sao bà ta lại phái đại ca đi tìm? Chả lẽ đại ca biết hay sao?" Mộc Hóa lắc đầu: "Nếu hóa tử này mà biết thì đã cuỗm đi lâu rồi." Đinh Tiểu Nam thắc mắc: "Vậy chứ tại sao bà ta lại phái đại ca đi tìm?" Mộc Hóa cười bí ẩn: "Đó là vì bà ta tin tưởng Mộc Mỗ, tưởng đâu hóa tử này đã trở thành nô bộc trung thành nên mới phái Mộc Mỗ đi tìm." Đoạn hạ thấp giọng nói tiếp: "Tin về Mai Hoa kiếm phổ chính là bà ta đột mật báo đấy." Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên: "Mai Hoa kiếm phổ đã xuất hiện thật ư?" Mộc Hóa cười cười: "Chẳng những xuất hiện mà Mộc Mỗ còn biết được địa điểm đích xác nữa." "Vậy là đại ca đi lấy phải không?" Mộc Hóa lắc đầu: "Mộc Mỗ đang đi tìm lão đệ đấy." Đinh Tiểu Nam kinh ngạc: "Tìm tiểu đệ? Đại ca làm sao biết tiểu đệ ở đây?" Mộc Hóa cười: Quả là kỳ diệu. Giữa lúc Mộc Mỗ vô phương thì gặp lão đệ tại đây. Mai Hoa kiếm phổ ở đâu vậy? Thái Sơn. Đinh Tiểu Nam ngẩn người. Chị Kim Sà Phu Nhân cũng có mặt tại Thái Sơn. Đến đó quả là nguy hiểm. Mộc Hóa cười lắc đầu. Vậy là lão đệ định tránh mặt bà ta mãi ư? Đinh Tiểu Nam cười chua chát. Võ công kém quá xa. Tốt hơn là không nên gặp bà ta. Cả bị bà ta sử dụng kim xà thần công hoặc là loại thuốc mất trí nhớ thì rất là khốn. Mộc Hóa lắc đầu. Sai rồi. Cách tốt hơn hết chỉ bằng vờ vĩnh ứng phó với bà ta. Chỉ khi nào học thành Mai Hoa kiếm phổ thì hãy trở mặt. Đinh Tiểu Nam phấn chấn tinh thần. Trên đời này quả có võ công chống lại được bà ta thật ư? Mộc Hóa cười. Người này giỏi thì còn có kẻ khác giỏi hơn. Kim Sa Phu Nhân đâu dám tự phụ là võ công đệ nhất thiên hạ. Tất nhiên là có võ công chế phục được bà ta rồi. Ngưng giây lát, đoạn khẽ nói tiếp. Khi luyện thành Mai Hoa kiếm phổ là có thể chỉnh được bà ta. Thế Mộc đại ca có chắc chắn lấy được Mai Hoa kiếm phổ chăng? Mộc Hóa đầy tự tin. Theo dự đoán của Mộc Mỗ thì chẳng có vấn đề gì đâu. Đinh Tiểu Nam hớn hở. Vậy thì xin chúc mừng cho đại ca. Mộc Hóa hai tay xua lìa lịa. Mai Hoa kiếm phổ phải trao cho lão đệ luyện tập. Đinh Tiểu Nam ngẩn người. Không được, tiểu đệ đâu có thể vô công thọ lộc. Mộc Hóa nghiêm chỉnh. Chẳng phải vậy. Mai Hoa kiếm phổ vốn là thuộc về lão đệ. Hơn nữa muốn luyện tập kiếm pháp ấy, cần phải có tấm thân nguyên dương mới có thành tựu. Đinh Tiểu Nam thắc mắc. Tại sao kiếm phổ ấy vẫn thuộc về lão đệ chứ? Mộc Hóa cười. Mai Hoa kiếm phổ tái xuất giang hồ là nằm trong tay một lão nhân họ Vân. Vị lão nhân ấy là nghĩa phụ của Lệnh Tuyền Tôn. Đinh Tiểu Nam chợt hiểu. Thảo nào bọn Hải Nội Thất Ma đã nghi ngờ Hoa Mai kiếm phổ lọt vào tay của Bạch Vân Sơn Trang để rước lấy cái họa diệt môn. Chỉ nghe Mộc Hóa nói tiếp. Những cao thủ hay tin, nhưng khi tìm gặp lão nhân họ Vân thì lão đã phơi xác tại Thái Sơn. Mai Hoa kiếm phổ đã mất tăm. Đoạn trầm giọng buông tiếng thở dài, lại nói tiếp. Do đó, Bạch Vân Sơn Trang mới gặp thảm họa. Đinh Tiểu Nam nghiến rằng, thực ra thì Mai Hoa kiếm phổ ở đâu? Hẳn là vị lão nhân họ Vân đã cất giấu trong Hắc Long Đàm. Hắc Long Đàm, vậy là đại ca cũng chẳng khẳng định được có phải không? Mộc Hóa cười bí ẩn. Nếu không nắm chắc 10-10, thì Mộc Mỗ đâu có nói cho lão đệ như vậy. Thôi, việc không thể nào trễ nải, chúng ta hãy đi nhanh lên. Đoạn nắm tay Đinh Tiểu Nam toàn kéo đi. Đinh Tiểu Nam vội xua tay nói. Tiểu đệ không thể đi ngay lúc này được. Vừa dứt lời, bỗng thấy một bóng người loạng choạng chạy tới. Định thần nhìn kỹ, Đinh Tiểu Nam kinh hoàng. Thì ra người ấy là Liễu Tầm Mỹ. Đinh Tiểu Nam vội lao tới, đồng thời cất tiếng gọi. Tầm Mỹ, Tầm Mỹ, nàng làm sao vậy? Ngay khi ấy, Liễu Tầm Mỹ không còn gượng nổi nữa, ngã lăn ra đất. Đinh Tiểu Nam hoảng hốt, vội cúi xuống bồng Liễu Tầm Mỹ lên. Chưa kịp hỏi, đã thấy một bóng người từ trong sơn động vọt ra. Đó chính là Lộ Văn Lan. Lộ Văn Lan đến trước mặt Đinh Tiểu Nam, trừng mắt nhìn Liễu Tầm Mỹ. Đoạn ánh mắt dừng lại vào mặt cô chàng nói. Thân mật quá nhỉ? Đinh Tiểu Nam trừng hừng, mặt đỏ bừng bối rối. Lan tỷ. Lộ Văn Lan hậm hực. Đinh Tiểu Nam, không ngờ ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa đến vậy. Thôi thì đường ai nấy đi. Tạm biệt. Chưa dứt lời, đã phi thân vọt đi. Lan tỷ. Đinh Tiểu Nam luống cuống gọi với theo, nhưng Lộ Văn Lan chẳng thèm đếm xỉa đến chàng, tiếp tục phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng. Đinh Tiểu Nam trông theo khẽ buông tiếng thở dài, đoạn cúi xuống nhìn Liễu Tầm Mỹ trong vòng tay khẽ nói. Tầm Mỹ, nàng thấy trong người thế nào? Liễu Tầm Mỹ thở dài não nuột. Đã khá hơn chút rồi. Đoạn đảo tròn mắt nói tiếp. Vị cô nương ấy vừa rồi là ai vậy? Đinh Tiểu Nam ấp úng. Một người bạn đã tình cờ gặp gỡ, bởi nàng ta có thù với Hải Nội Thất Mà, cho nên Liễu Tầm Mỹ tiếp lời. Cho nên Nam Ca mới thân nhau với nàng ta chứ gì? Nhưng tại sao nàng ta lại có vẻ căm ghét tiểu muội, giận dỗi bỏ đi vậy? Đinh Tiểu Nam vội an ủi. Hãy gác qua chuyện ấy đi. Điều quan trọng trước mắt là lo chữa trị vết thương cho Tầm Mỹ. Khi nào khỏi, Ngu Ca sẽ thong thả kể rõ cho Tầm Mỹ nghe. Mộc Hóa bỗng xen lời. Đúng rồi, lão đại hãy mau bồng nàng vào bên trong sơn động đi. Đinh Tiểu Nam liền bồng Liễu Tầm Mỹ vào trong sơn động, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống đất. Liễu Tầm Mỹ thở hổn hển nói. Nam Ca, bây giờ đã có thể kể rõ với tiểu muội được chưa? Đinh Tiểu Nam mỉm cười. Chưa đâu, khi nào Tầm Mỹ lành thương thì Ngu Ca sẽ thong thả kể cho Tầm Mỹ nghe. Đoạn với giọng thật là dịu ngọt nói tiếp. Để Ngu Ca vận công giúp Tầm Mỹ, Tầm Mỹ tự trị thương được chứ? Liễu Tầm Mỹ cười ngọt lịm. Được, mặc dù thương thế của tiểu muội chẳng nhẹ, nhưng không phải là do công lực bình thường gây ra. Đinh Tiểu Nam tiếp lời. Vậy thì điều quan chân khí, chuẩn bị tiếp dẫn. Quay sang Mộc Hóa nói tiếp. Nhờ Bộc đại ca tạm hộ vệ dùm cho. Mộc Hóa vội gật đầu. Lão đệ cứ yên tâm điều thường cho vị cô nương này. Dù có ai đến thì đại ca có thể ứng phó được. Chưa dứt lời, đã quay ra cửa động ngồi xuống. Liễu Tầm Mỹ quả y lời, nhắm mắt ngồi xếp bằng, bảo nguyên thủ nhất, để tụ hết chân khí nơi đan điền, chờ Đinh Tiểu Nam đưa chân lực qua giúp sức. Đinh Tiểu Nam không chần chừ, lập tức vận khí và đặt tay phải lên bối tâm của Liễu Tầm Mỹ. Một luồng hơi ấm chậm chậm đưa sang. Khi chân lực của hai người vừa tiếp xúc, Đinh Tiểu Nam mới cảm thấy, tuy thương thế của Liễu Tầm Mỹ không nặng lắm, nhưng ít ra phải mất 3-4 giờ mới có thể phục nguyên. Trong 3-4 giờ đó, hai người đều không được bị một chút gì kinh nhiễu, không được di động mảy may. Bằng không Liễu Tầm Mỹ nặng thì táng mạng, nhẹ thì cũng bị tàn phế. Mộc Hóa ngồi canh chừng nơi cửa động, chăm chú nhìn quanh, bốn bề hết sức là tĩnh lặng, chẳng một bóng người nào. Đinh Tiểu Nam tập trung hết tinh thần điều thương cho Liễu Tầm Mỹ, nội lực dồn vào cơ thể của chàng mỗi lúc một thêm gấp rút.